Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, hổ đói vồ mồi. Đã nói quán quân ban thưởng chính là có thể nhận được hiện trường tất cả mỹ nữ môi thơm một cái. Mà Trương Dương vừa mới lại có chút anh dũng đem Tiêu Linh theo trong nước cứu ra. Một chút người xem trực tiếp liền thổi phồng người làm hai người bọn họ ở trong nước hôn một cái. Trương Dương cười hắc hắc, đem gò má của mình đưa tới. Cười nói, nhanh nhẹn nhi hôn một cái chúng ta tốt hơn đi. Ngươi nếu là cảm lạnh vậy cũng không tốt. Tiêu Linh lập tức khuôn mặt đỏ lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Thời khắc thế này đều không quên lo lắng cho mình có thể hay không cảm lạnh. Dạng này tuyệt thế nam nhân tốt đi nơi nào tìm. Trên bờ một bộ phận nữ tính chỉ là nhìn cảnh tượng như vậy liền cảm động lưu lại nước mắt. Tiêu Linh vốn là mỹ lệ làm rung động lòng người. Hiện tại toàn thân bị nước thấm ướt, tóc ướt sũng, bộ dáng cũng nhìn có chút điềm đạm đáng yêu cùng chật vật. Nhưng những này lại làm cho Tiêu Linh động lòng người đường cong hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Phong phú hơn có một loại kinh tâm động phách đẹp. Ta đây muốn hôn a. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, hướng về phía Trương Dương dán tới. Lúc này, Dương Quang mới từ dưới nước bơi lên đến. Vừa mới sóng lớn kém chút không có làm hắn chết đuối chính mình trong bể bơi. Dương Quang vừa mới thò đầu ra, liền phát hiện Tiêu Linh trực tiếp bắt lấy Trương Dương hai cái lỗ tai, cưỡng ép đem mặt của hắn xoay đi qua. Sau đó nàng kia liệt diễm môi đỏ trực tiếp dán tại Trương Dương ngoài miệng. Hoa nha, trên bờ mắt thấy đây hết thảy nam nhân không có mấy cái là không ước ao ghen tị. Mà một đám nữ tính nhìn một màn này, liền phảng phất giờ phút này đang cùng Trương Dương hôn chính là mình. Từng cái đều là sắc mặt ửng hồng, trong lòng nai con nhảy loạn. Mà cách đó không xa trong nước Dương Quang nhìn thấy màn này, trong lòng tựa như là có một vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua cảm giác. Tiêu Linh ôm Trương Dương hôn khoảng chừng nửa phút, vẫn như cũ không dừng được. Hãm sâu trong đó, cảnh cáo, cảnh cáo, hai người chính hôn lửa nóng. Trương Dương trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng cảnh báo. Trương Dương còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên dưới chân vừa rút gân, cả người trực tiếp chìm đến trong nước. Dương ca, Tiêu Linh lập tức giật nảy mình, liền vội vàng đem Trương Dương theo trong nước kéo tới. Dương ca ngươi thế nào? Rút, rút gân. May mắn Trương Dương tại rơi xuống nước một nháy mắt nín thở. Bằng không hắn không chừng đến rót vào bao nhiêu nước. Sau đó, Trương Dương tại Tiêu Linh trợ giúp dưới, chậm rãi bơi đến bên bờ. Diễn ra vừa ra mỹ nhân cứu anh hùng, tiếp theo bị người bên bờ cho kéo đi lên. Hiểu Linh, nụ hôn của ngươi cũng quá tốt, kém chút muốn mệnh của ta. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, trong lòng còn có chút chưa tỉnh hồn. Hắc hắc, cảm ơn Dương ca khích lệ. Tiêu Linh cười ngọt ngào cười, sau đó ôm lấy chính ngồi dưới đất, chưa thong thả lại sức Trương Dương. Ta nói Tiêu đại tiểu thư, ngươi thoải mái xong, nên đổi chúng ta. Đúng vậy a, giống Trương tiên sinh như vậy nam nhân tốt, ngươi đến lấy ra cùng mọi người cùng nhau chia sẻ mới được a. Cũng không thể ăn một mình nha. Đúng, Trương tiên sinh nhận được quán quân, chúng ta liền muốn làm tròn lời hứa, cho Trương tiên sinh hắn nên được ban thưởng. Tiêu Linh đang cùng Trương Dương dính cùng một chỗ, đột nhiên chung quanh một đám nhìn chằm chằm các thiên kim tiểu thư đem hắn hai bao vây lại với nhau. Chậc chậc lưỡi, giống nhìn con mồi của mình đồng dạng nhìn Trương Dương. Tiêu Linh lúc này liền hiểu những người này là dự định đến tự mình Dương ca. Trong lòng lập tức tràn đầy không vui, Trương Dương nhìn ra Tiêu Linh trong mắt không tình nguyện, cười nhạt một tiếng. Tùy sau đó xoay người đối một đám thiên kim tiểu thư nói ra. Nếu không, chúng ta liền chớ hôn đi. Nhiều người nhìn như vậy, không lạ tốt. Trương Dương lời còn chưa nói hết, một đám thiên kim tiểu thư trực tiếp đối Trương Dương trợn mắt nhìn đứng lên. Trương tiên sinh, ngươi đây là tại ghét bỏ chúng ta à? Tuyệt đối không có. Trương Dương lập tức tâm thần giật mình, liên tục khoát tay phủ nhận. Một cái dương quang liền với khó chơi. Nếu là liền nhiều như vậy, thiên kim tiểu thư đều cùng nhau đắc tội. Trương Dương về sau tại này Đông Hải thành phố thật là liền không tiếp tục chờ được nữa. Tiêu Linh cũng nhìn ra Trương Dương quẫn bách, trầm tư một lát, sau đó cười nói, Dương ca, ngươi liền thỏa mãn mọi người yêu cầu đi. Ngươi không phải coi trọng nhất thành tâm sao? Hơn nữa đây cũng là ngươi thắng đến. Dứt lời, Tiêu Linh không đợi Trương Dương đáp lại, nhẹ nhàng nắm chặt lại Trương Dương tay, sau đó đứng dậy thối lui đến đám người sau. Giờ phút này Trương Dương hai chân rút gân, toàn thân ướt sũng, hơn nữa chỉ mặc một đầu quần đùi. Lại nhìn chung quanh, gần 40 tên quần áo hoa lệ phú gia thiên kim đem ngồi dưới đất chính một mặt mờ mịt Trương Dương. Đoàn đoàn bao vây, từng cái trong mắt tràn đầy đói khát, đông đảo tiếng cười hỗn hợp lại cùng nhau để cho người ta nghe cảm thấy có chút tâm kinh đảm hàn. Tốt a, ta chuẩn bị xong, các ngươi tới đi, bất quá ta chuyện tuyên bố trước, không được hôn môi. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt lại, giống một đầu dê đợi làm thịt đồng dạng chuẩn bị nghênh đón tức sắp đến. A, một đám phú gia thiên kim nhao nhao reo hò lên, như là hổ đói vồ mồi đồng dạng hướng về phía Trương Dương lao đến. Hoa, thân về thân, ngươi đừng cắn ta có được hay không? Đã nói hôn một viên, ngươi này cũng nhiều ít mai, lại nhiều hôn ta cần phải thu ngươi tiền. Đừng đụng lỗ tai ta, ta hôm nay không có đào giấy tai, bẩn cực kỳ, ta đi, ngươi thân chỗ nào đâu? Đừng động ta nho, móa, tay đừng sờ loạn a. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Chờ một chút, không được trồng cỏ dâu. Nếu không phải chung quanh những nữ nhân này trang điểm ngăn nắp xinh đẹp, người không biết còn tưởng rằng Trương Dương đây là bị một đám zombie cho phân thây đâu. Chung quanh vây xem nam tính thấy thế, đều là ghen tị nuốt nước miếng một cái. 2 phút đồng hồ, một tên sau cùng thiên kim tiểu thư rốt cục hài lòng chậc chậc lưỡi. Theo Trương Dương bên người rời đi, giờ phút này Trương Dương trên mặt tràn đầy các loại dấu son môi. Hơn nữa cổ cũng hiện đầy ô mai, có thể nghĩ những nữ nhân kia là đáng sợ bao nhiêu. Trương Dương trực tiếp bị thân đầu óc choáng váng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Dương ta, ngươi phía dưới. Vẫn luôn tại một bên vây xem Tiêu Linh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Chỉ Trương Dương phía dưới. Sau đó liền đem đầu nghiêng về một bên. Trương Dương theo Tiêu Linh chỉ vị trí xem xét, lại phát hiện mình đồ long bảo đao chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Kiếm chỉ trung nguyên, uy trấn bát phương. Chung quanh những người khác thấy thế cũng đi theo ồn ào đứng lên. Thổi lưu manh huýt gió, bầu không khí có chút hòa hợp, bị mấy chục danh nữ nhân cùng nhau ra tay, chính mình lại không hề có lực hoàn thủ, này là bực nào vô cùng nhục nhã. Đúng lúc Trương Dương hai chân thong thả lại sức, Trương Dương trực tiếp cắn răng một cái, mặt mo đỏ ửng, cấp tốc đứng dậy, che thân thể của mình, nhanh chóng cầm lên quần áo của mình, hướng về phía trong phòng chạy tới. Ta đi. Những nữ nhân kia trên người là phun ra bao nhiêu nước hoa a? Kém chút không có hôn chết ta. Như thế rất tốt, nếu như cứ như vậy trở về quay đầu đoán chừng Vương tỷ cùng Tiểu Tịch lại muốn thảo phạt ta. Trương Dương mời một người hầu dẫn hắn đến Dương gia trong phòng tắm. Hảo hảo vọt lên một cái tắm, rửa sạch trên mặt cùng trên thân thể dấu son môi. Nhưng trên cổ ô mai Trương Dương liền không thể ra sức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.